Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, lại là ngày nghỉ của TND, nhưng không phải của An Tử. Cậu ấy sáng sớm đã kéo Cung Gia Ngọc dậy, đi tập vũ đạo nhóm nữ. Cung Gia Ngọc mang tâm thái kéo được ai hay người đó, liền bảo An Tử gọi cả Lâu Vũ Tinh và Bàng Nông dậy. An Tử nghĩ cũng phải, làm nũng ăn vả để lập hợp đồng bất bình đẳng, nhất quyết kéo Lâu Vũ Tinh và Bàng Nông cùng tham gia. Vừa hay, cả bốn người bọn họ có số lượng thành viên giống với nhóm nhạc gốc của cô Piet, thậm chí không cần thiết kế lại vị trí đứng, chỉ cần cover lại là được. Vì vậy, Kỳ Yến Ngưng sau khi thức dậy đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tập. Trong tiếng nhạc, còn có tiếng cười danh mãnh của Diêm Tử Hào và những người khác. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày, mở cửa phòng tập bước vào, thấy cả nhóm TND đều ở đây. Phùng Thanh Nhất đang hướng dẫn các động tác cho bốn người An Tử đang hết sức sống, còn bốn người kia ngồi bên cạnh, cười đến đỏ cả mặt. Ngay cả Tiêu Anh Giật, người thường ngày điềm tĩnh nhất, lúc này cũng không thể kìm nén được nụ cười. Khó quá. An Tử nhìn vào gương làm một động tác đáng yêu, sau đó tự thấy ghê tởm mà rùng mình, ngồi thụp xuống đất. Mình hối hận quá, nếu lúc đó không trêu Kỳ ca, mình đã không rơi vào tình cảnh này. An Tử lẩm bẩm. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Kỳ ca, An Tử nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu, thấy bóng dáng Kỳ Yến Ngưng. Kỳ ca, sao anh lại đến đây? Cung Gia Ngọc hỏi, xem các cậu tập thế nào. Kỳ Yến Ngưng nhìn lướt qua mọi người. Chỉ có bốn người các cậu thôi sao? Tôi đi bộ phận trang phục của công ty tìm quần áo. Hôm nay có thể quay rồi. Sắc mặt mấy người đều ỉu xìu. Sao nhanh vậy? Bọn họ còn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc đoạn video hack lịch sử này sẽ bị đào lại trong mấy năm tới. Kỳ ca, cái váy bồng. An Tử nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt mong chờ. Nhưng khi thấy ánh mắt khó dò của Kỳ Yến Ngưng, cậu lập tức đổi giọng. Váy bồng là tuyệt nhất. Em thích váy bồng nhất. Thật sự là rất biết co duỗi. Kỳ Yến Ngưng cười, ra hiệu cho Phùng Thanh Nhất lại gần, thì thầm vài câu với cậu ấy, sau đó quay người bước ra ngoài. Chuyện váy bồng, tôi xem tâm trạng đã. Kỳ Yến Ngưng nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng hơi cong lên. Tập luyện cho tốt. Anh ấy vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy phòng tập nháy mắt náo loạn. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, nhìn thoáng qua khoảng cách xe đã đặt trên điện thoại, bước ra ngoài. Khi anh ấy trở về, An Tử và mọi người đã tập luyện gần xong, đang nghỉ ngơi. Kỳ ca, Cung Gia Ngọc nhảy lên khỏi ghế sofa, tiến đến gần. Cho em xem quần áo đi. Kỳ Yến Ngưng tùy ý để cậu ấy lục lọi. Sau khi lấy quần áo ra, Cung Gia Ngọc thở phào nhẹ nhõm một cách khoa trương. Em còn tưởng Phùng Thanh Nhất nói anh bảo chúng em sửa lại động tác là nói đùa, hóa ra là thật. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, đương nhiên là thật. Nói đùa là bảo bọn họ mặc váy nhảy. Cô biết, nhưng thực tế, vì hình tượng của mọi người, video như vậy dù có quay xong cũng sẽ bị Tần Hạo Vũ trả về. Đặc biệt là khi họ sắp trở lại, hình tượng bên ngoài có thể là đáng yêu, nhưng không thể quá lố bịch, nếu không sẽ gây phản cảm với khán giả, lợi bất cập hại. Vì vậy, trang phục mà Kỳ Yến Ngưng thiết kế theo phong cách đáng yêu, nhưng không quá nữ tính. Áo của bốn người là áo tay ngắn in hình động vật nhỏ đáng yêu màu xanh da trời, xanh non, vàng nhạt, hồng phấn, còn quần là quần đùi yếm bò màu sắc tươi sáng, quần đùi thể thao, v.v. chỉ có An Tử là một chiếc quần rất giống váy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một chiếc quần đùi vải cotton in hoa màu tím nhạt, ống quần rất rộng, mặc vào giống như váy. Cung Gia Ngọc khi lấy chiếc quần này ra, hơi ngẩn người. Khi biết nó là của An Tử, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc hắc, cậu ấy cười gian xảo, cầm quần đi tìm An Tử. Chẳng mấy chốc, An Tử mặc chiếc quần đó với vẻ mặt khó chịu bước đến. Em cảm thấy hơi bị gió lùa. An Tử nhăn mặt thành bánh bao, khổ sở nói. Con gái cũng không dễ dàng gì, hóa ra mặc váy lại có cảm giác bất an như vậy. Kỳ Yến Ngưng nhìn An Tử chỉ vì một chiếc quần mà thấu hiểu nỗi lòng con gái, không nói gì. Anh ấy bảo bốn người ngồi xuống, trang điểm cho họ. Lần này trang điểm của bốn người đều phối hợp với màu sắc trang phục, phấn mắt đều là màu sắc tươi tắn, phấn má cũng là màu hồng, khiến họ trông giống như những trái cây tươi mọng nước. Màu môi không đậm, nhưng được thoa một lớp son kem bóng nhẹ, trông căng mọng. Tóc của mọi người đều được uốn thành những lọn nhỏ, dựng lên trên đỉnh đầu. Còn tóc dài của Lâu Vũ Tinh được buộc thành một búi nhỏ, xù xì sau đầu. Chưa hết, Kỳ Yếm Ngưng lấy ra một đống kẹp tóc nhỏ màu sắc sặc sỡ, cài lên đầu họ. Sau đó, giấy dán hình trái cây nhỏ, băng dính cá nhân in hình vẽ đáng yêu, được dán lên khắp mặt họ. Diêm Tử Hào đứng bên cạnh xem náo nhiệt, há hốc mồm kinh ngạc. Không phải chứ, đáng yêu quá rồi. Kỳ Yếm Ngưng tuy cố gắng trang điểm cho họ theo hướng đáng yêu, nhưng không biến sự đáng yêu đó thành ấu trĩ và nữ tính hóa, mà là thoải mái tươi tắn, đáng yêu theo kiểu nam sinh. Bốn người như một bộ sưu tập búp bê Tây Dương khác nhau, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta mỉm cười. Đúng vậy, Kỳ ca ra tay thì không có gì phải chê. An Tử lớn tiếng nói, mặt mày hớn hở. Diêm Tử Hào liếc nhìn cậu ấy, cậu có thể im lặng một lát được không? An Tử nghi hoặc nhìn anh ấy, yêu cầu quái quỷ gì vậy? Diêm Tử Hào thở dài, An Tử rất biết cách, hành hạ, họ, hôm qua hóa trang thành bà lão, cuối cùng đắc ý đến mức mặt mày rạng rỡ, nhìn thôi đã đau mắt. Còn hôm nay, trang điểm đáng yêu như vậy, kết hợp với giọng nói oang oang của cậu ấy. An Tử à, thu lại thần thông đi, Diêm Tử Hào tuyệt vọng nghĩ, khi bốn người chuẩn bị xong, nói với trợ lý Đường Hâm, cùng nhau ra ngoài quay video, Kỳ Yến Ngưng cũng đi theo ra ngoài. Anh đứng bên cạnh xem một lát, sau đó chuẩn bị rời đi. Kỳ ca, anh đi đâu vậy? Cùng Gia Ngọc Tinh mắt nhìn thấy bóng dáng Kỳ Yến Ngưng, lớn tiếng hỏi. Tiếng, tố cáo, đùa giỡn của An Tử vang lên. Kỳ ca, anh còn chưa xem xong chúng em quay video mà đã đi, có phải anh có cún con, khác ở bên ngoài không? Kỳ Yến Ngưng suy nghĩ một giây, không quan tâm khoảng cách này An Tử và mọi người có nghe thấy không, nhỏ giọng đáp. Đúng vậy, một con, cún, lớn, rất to, cũng khá đáng yêu. Nói xong, anh nở nụ cười vui vẻ, vẫy tay với mọi người, thong thả bước ra ngoài, cách đó không xa, Lăng Thương Châu đã đợi anh trong xe. A Ngưng, buổi chiều tốt lành, Lăng Thương Châu đeo một chiếc kính râm to, cười lộ ra 8 chiếc răng. Hôm nay hắn lái một chiếc xe đen, Kỳ Yến Ngưng không nhận ra đó là hãng gì. Nhưng chỉ nhìn bề ngoài với đường nét xe hoàn mỹ và lớp sơn xe sáng bóng, cũng biết đó là một chiếc siêu xe. Ngồi vào trong xe, nội thất toát lên vẻ sang trọng và thoải mái một cách kín đáo. Đây đã là chiếc xe thứ 5 khác nhau mà Lăng Thương Châu lái khi đi riêng với Kỳ Yến Ngưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến lúc này, Kỳ Yến Ngưng mới thực sự cảm nhận được Lăng Thương Châu là một phú nhị đại kiêm tổng tài bá đạo. Rốt cuộc, giám đốc Lăng ngày thường quá đỗi bình dân, điện thoại di động đầy dãy biểu tượng cảm xúc cún con, nói chuyện với Kỳ Yến Ngưng lúc nào cũng nhỏ nhẹ, chưa bao giờ tạo cho anh cảm giác áp bức, ngược lại như một sinh viên rộng rãi hoạt bát. Lăng Thương Châu thấy Kỳ Yến Ngưng ngồi vững, đánh tay lái ra ngoài. Hôm nay anh mặc đẹp đấy, Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn Lăng Thương Châu, mở lời. Tôi thử mấy bộ trước khi ra khỏi nhà đấy, quả nhiên A Ngưng cũng thấy đẹp. Lăng Thương Châu thẳng lưng, thần thái rạng rỡ nói, hắn đã bắt đầu thử quần áo từ đầu giờ chiều, gần như lật tung cả tủ quần áo, ngay cả quản gia bị kéo đến làm quân sư cũng bất lực. Ngài rốt cuộc muốn kiểu dáng gì ạ? Quản gia lên tiếng. Tôi muốn một bộ không quá lòe loẹt nhưng cũng không quá đơn thuần, không quá trang trọng nhưng cũng không quá thoải mái, tốt nhất là có chút thiết kế, tôn dáng người tôi và có thể phối hợp với cặp khuy măng xét này. Lăng Thương Châu tuôn ra một tràng yêu cầu, nói rồi, hắn lấy ra một đôi khuy măng xét được đóng gói riêng từ sâu trong hộp khuy măng xét, cẩn thận lấy ra. Đây là đôi khuy măng xét hắc diệu thạch mà Kỳ Yến Ngưng tặng. Quản gia hít sâu một hơi, ân ân thái dương, cùng hắn tìm kiếm. Nhưng Lăng Thương Châu vẫn không hài lòng, đến lúc ra khỏi nhà mới vội vàng quyết định chọn bộ đầu tiên đã thử. Một bộ vest kaki màu xám nhạt thoải mái. Phối cùng áo ba lỗ trắng bên trong, trông trẻ trung và năng động. Kỳ Yến Ngưng nghe câu trả lời của hắn, khóe miệng cong lên. Đây là điểm mà anh rất thích ở Lăng Thương Châu, rất thẳng thắn và chân thành. Lăng Thương Châu vừa lái xe vừa trò chuyện với Kỳ Yến Ngưng. A Ngưng thấy đồ ăn Hoài Dương thế nào? Bạn thân của tôi mở một nhà hàng đồ ăn Hoài Dương, A Ngưng có muốn đến thử không? Được, Kỳ Yến Ngưng không quá kén chọn đồ ăn. Chỉ là ăn ngon thì ăn nhiều hơn vài miếng, không ăn được thì không động đũa thôi. Vậy tôi bảo bạn thân giữ chỗ cho chúng ta. Lăng Thương Châu cười nói, nhà hàng của cậu ấy rất đông khách. Hay là bây giờ tôi nói với cậu ấy luôn nhé? A Ngưng, giúp tôi nhé. Hắn ra hiệu cho Kỳ Yến Ngưng mở điện thoại của mình. Kỳ Yến Ngưng không động đậy, cười như không cười liếc nhìn hắn. Lăng Thương Châu hơi xấu hổ gãi mũi, nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt mong chờ. Cuối cùng vẫn tấp xe vào lề, nhanh chóng gửi tin nhắn cho bạn thân. Sau đó, hắn tự nhiên chuyển sang một chủ đề mới, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Kỳ Yến Ngưng nhìn hắn, cũng bỏ qua chủ đề này. Nhưng trong lòng anh lại thấy rất thú vị, một vài thủ đoạn nhỏ của Lăng Thương Châu thật sự rất hay. Ví dụ như vừa rồi, là đang thử khoảng cách giữa hai người. Điểm thú vị ở Lăng Thương Châu là, hắn không chọn cách xâm phạm lãnh địa của người khác để thử, mà là dẫn dụ người khác xâm phạm lãnh địa của mình. Vì vậy, dù là thử nhưng trông vẫn đầy vẻ yếu thế, thiện ý, khiến người ta không cẩn thận sẽ bị dẫn vào lãnh địa của hắn, kéo gần khoảng cách, vô thức trở nên thân mật hơn. Những thử nghiệm nhỏ lén lút của giám đốc Lăng khiến Kỳ Yến Ngưng nhớ đến một con cún con rụng lông mà anh từng gặp trong cung. Lúc đó, Lăng đại tổng quản còn chút lòng tốt, thấy con cún đáng thương nên cho ăn vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, con cún bám lấy anh, không chỉ dẫn anh đến nơi nó thường ngủ, còn ngậm những cành cây, hòn đá mà nó nghĩ anh ấy sẽ thích mang đến cho anh. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ướt át của con cún, anh lại mềm lòng, mặc kệ khoảng cách giữa họ bị kéo gần lại trong những lần thử nghiệm của con cún. Bây giờ nghĩ lại, thủ đoạn của giám đốc Lăng cũng không khác gì con cún đó. Kỳ Yến Ngưng nhìn Lăng Thương Châu, không ngoài dự đoán chạm phải ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhưng đầy vẻ dịu dàng của hắn. A Ngưng, Lăng Thương Châu nghi hoặc hỏi, không có gì, đi thôi. Kỳ Yến Ngưng đảo mắt, lắc đầu, tại triển lãm trang sức, biểu hiện của Lăng Thương Châu khiến Kỳ Yến Ngưng hơi ngạc nhiên. Giám đốc Lăng lén học kiến thức về trang sức à? Khi Lăng Thương Châu lại một lần nữa kể vanh vách về thiết kế và lịch sử của món trang sức trước mặt, Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Tôi hôm qua có tìm hiểu chút về những món đồ được trưng bày hôm nay. Lăng Thương Châu cười hàm xúc, Kỳ Yến Ngưng hiểu ra. Lăng Tổng, tìm hiểu chút, chính là học thuộc lòng đấy mà. Cách chương.